vậy ta lấy họ cho cháu ta là họ Ngưu, còn Ngưu Tất là tên của nó. Ngưu Tất chính là Ngưu Bi, sau này tiểu tử tuyệt đối là một tên Ngưu Bi phi thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, mùi mỹ nhân và mùi âm mưu. Bóng đêm của Hoành Đoạn Sơn Mạch rất mê người, vạn ánh sao như chiếu rọi xuống Hoành Đoạn Sơn Mạch kéo dài không thấy đích, cảnh quan vừa mê ảo lại có chút thê lương. Một đỉnh núi bên cạnh Man Ngưu tộc, Long Nhất đang ngồi trên một tảng đá, trong miệng ngậm một cọng cỏ xanh nhìn lên bầu trời suy nghĩ đến thất thần. Bộ dáng hắn vừa có chút giống kẻ phiêu dật từ thế ngoại nhìn vào hậu thế, lại có chút bóng dáng sự cô tịch giữa đêm đen. Tựa hồ hắn cái gì cũng đã quên hắn là từ thế giới khác đến, cũng đã quên hết thảy mọi thứ từ cái thế giới kia. Đúng vậy, kim tiền, quyền lực, mỹ nữ, những thứ bên cạnh hắn khiến cho cả ông trời cũng phải ghen ghét. Chỉ là trong giờ phút này hắn chỉ là một kẻ đang lẳng lặng ngây ngốc nhìn trời, đang lặng lẽ hưởng thụ cái cảm giác tịch mịch cùng cô độc. Xinh đẹp thì xinh đẹp, chỉ là như thế nào cũng không với tới được. Long Nhất thì thầm rồi vươn tay ra như muốn chạm vào bầu trời đêm đầy mộng ảo, tựa như có một giấc mơ ảo mộng không thể tả được. Andy, vậy mà thằng cha tác giả bán cái cho mình, bắt mình dịch đoạn này, khó chơi thật. Bứt lấy một chiếc lá rồi đặt lên môi, Long Nhất từ từ thổi lên một khúc nhạc mang theo chút yêu thương nhàn nhà. Âm thanh nhẹ nhàng phiêu đãng từ hắn phát ra rồi quanh quẩn trên đỉnh núi cô độc. Khúc nhạc kết thúc, thân thể Long Nhất đột nhiên trở nên cứng đờ. Chiếc lá nhẹ nhàng từ giữa hai ngón tay hắn rơi ra. Một khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hiện ra trong óc hắn. Chỉ thấy một mái tóc dài thật dài của nàng, vừa ôn nhu lại vừa mỹ lệ. Tiểu Thất. Chiếc lá từ tay hắn rơi ra gặp phải một cơn gió liền bị cuốn đi, xoay tròn giữa không trung rồi bị thổi tới vách đá. Khuôn mặt tuấn tú của Long Nhất hiện lên một nỗi thống khổ, lúc này từng chuyện cũ của hắn tựa như những thước phim chạy qua đầu. Tiểu Thất, khúc này nghe hay quá, nhưng sao trước giờ chưa thấy em thổi qua? Dưới bầu trời sao, một hán tử mặt xẻo với ánh mắt mang theo tia nhu tình nhìn người thiếu nữ tóc dài ngồi đối diện hắn. Là em tự mình sáng tác đó, có muốn em dạy anh không? Tiểu Thất ôn nhu mỉm cười, ánh mắt chứa chan tình cảm nhìn gã mặt xẻo trước mặt. Nhàn rỗi không có việc gì, học một chút cũng được. Vậy khúc nhạc này tên gọi là gì? Hán tử mặt xẻo cười hỏi, vết xẻo dọc từ trên trán xuống dưới cằm của hắn vì nụ cười ấy làm nó méo đi khiến khuôn mặt càng phát ra vẻ kinh khủng. Cứ gọi là khúc tinh không đi. Khúc này là khúc nhạc độc nhất vô nhị trên đời. Sau này mỗi lần anh thổi khúc nhạc này nhất định sẽ nhớ tới em đó. Tiểu Thất không chút lo ngại những vết xẻo kinh khủng trên mặt hán tử. Ngược lại mang theo một chút thẹn thùng thước tha nhìn hắn. Long Nhất giật mình lấy lại tinh thần liền cảm thấy trên mặt có chút ẩm ướt. Lấy tay vuốt nhẹ, những hạt nước long lanh trong suốt như những hạt ngọc đọng lại trong bàn tay hắn. Là nước mắt sao? Long Nhất nhẹ nhàng thở dài một hơi, vốn tưởng rằng ra đây thảnh thơi một lúc, không nghĩ rằng lại nhớ tới những sự việc đã chôn sâu nơi đáy lòng mình, mặc dù khoác lên một lớp bụi thời gian nhưng thủy chung cho tới bây giờ vẫn chưa từng quên được. Chính lúc này, một tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền vào trong tai Long Nhất. Hắn lập tức lấy lại tinh thần, những giọt nước mắt cũng như gió bay đi sạch sẽ. Người tới chính là Ni Tạp. Nàng thấy Long Nhất liền run người có chút do dự, không biết nên lưu lại hay là lập tức xoay người xuống núi đây. Hôm nay sao trên trời rất đẹp, lại đây cùng ngắm sao chứ? Long Nhất cười cười hỏi. Ni Tạp không trả lời, nhưng chân nàng không tự chủ đã bước lên trước, thân thể so với ý thức phản ứng trái ngược nhau hoàn toàn. Là ta nghe thấy có người tại đỉnh núi thổi một khúc nhạc cho nên mới đi lên xem thử. Ni Tạp ngồi xuống nói, tự mình giải thích lý do tại sao mình xuất hiện chỗ này. Long Nhất gật đầu, hắn ngửi thấy trên thân thể Ni Tạp tỏa ra một mùi thơm tự nhiên nhàn nhà, làm cho tâm tư vừa bị kích động của hắn trở nên bình lặng hơn rất nhiều. Ngươi có nghe ta nói gì hay không? Ni Tạp chần chờ hỏi lại. Long Nhất một lần nữa lại gật đầu. Nhìn vẻ mặt có chút kinh ngạc của Ni Tạp rồi cười nói, như thế nào? Không tin. Tin, chỉ là khúc nhạc vừa rồi nghe rất yêu thương, chỉ có người dung nhập một tình cảm chân thật mới có thể phát ra được. Nhưng ta thấy ngươi cho đến bây giờ chưa từng có lúc nào yêu thương cả, Ni Tạp thản nhiên nói. Yêu thương không nhất định phải tỏ ra trên mặt mới gọi là yêu thương. Cao hứng không nhất định phải thấy trên mặt mới kêu là cao hứng, Long Nhất thản nhiên cười nói. Ni Tạp có chút kinh ngạc, nàng quen biết Long Nhất lâu như vậy không ngờ cho tới bây giờ vẫn chưa hiểu được hắn. Ngươi thổi lại khúc nhạc đó lần nữa được không? Ni Tạp hỏi, mang theo một chút chờ đợi. Long Nhất lắc đầu cười đáp, không thể, yêu thương một lần cũng đã đủ, cần gì tới lần thứ hai sao? Bất quá ta có thể thổi khúc một lần vui cho nàng nghe vậy. Ni Tạp gật đầu. Long Nhất một lần nữa hái một chiếc lá xuống, một khúc nhạc du dương lại vang lên, chỉ là lần này nó không mang theo yêu thương mà là mang theo một loại cảm giác khoan khoái làm cho người nghe trở nên vui vẻ. Ni Tạp cúi đầu, khóe miệng mang theo một nụ cười nhẹ nhàng. Khúc nhạc của Long Nhất đem nàng trở về cuộc sống vui sướng trong tinh linh xâm lâm. Nhớ kỹ khi còn bé, nàng thường xuyên kết bạn cùng công chúa Lộ Thiến Á vào trong tinh linh xâm lâm chơi đùa. Lúc thì đi hái trái cây, lúc thì đi bắt bướm, từ từ nhớ lại. Ấn tượng sâu nhất là khi các nàng cùng nhau lẻn vào hầm rượu của hoàng gia nơi cất giấu bách hoa nhưỡng, uống rất nhiều, rất nhiều. Kết quả say đến không biết trời trăng gì hết. Nhớ lại khuôn mặt các trưởng lão khi phát hiện ra họ lại cảm thấy buồn cười. Khúc nhạc kết thúc, nhưng Ni Tạp vẫn đắm mình trong những hồi ức vui sướng khi xưa. Nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng lớn. Rốt cuộc phát xích, một tiếng cười trong trẻo phát ra khỏi miệng. Ni Tạp đột nhiên lấy lại tinh thần, thấy Long Nhất đang nghiêm mặt hí hí cười mình, không khỏi xấu hổ quát lên. Nhìn cái gì vậy? Bộ chưa từng thấy người ta cười sao? Đương nhiên đã thấy rồi, chỉ là không ngờ nụ cười của Ni Tạp xinh đẹp thì ta chưa thấy qua mà thôi. Long Nhất hắc hắc cười nói. Ni Tạp trợn mắt liếc Long Nhất, mặc dù biết Long Nhất dùng lời đường mật, nhưng trong lòng nàng nhịn không được vẫn cảm thấy cao hứng. Nói cho ta biết một chút, vừa rồi nàng nghĩ đến chuyện gì? Long Nhất cười cười hỏi. Nói cho ngươi biết để làm gì? Ni Tạp lắc đầu hừ một tiếng. Người xưa nói uống nước nhớ người đào giếng, nàng vui vẻ như vậy cũng do công lao của ta. Kể ra một chút coi như đền đáp là được rồi. Long Nhất hắc hắc cười rồi dịch người lại gần Ni Tạp. Ngươi đừng ngồi gần ta như vậy, bộ ta không nói cho ngươi thì không được sao? Ni Tạp cảm giác được cánh tay của Long Nhất đã nắm lấy tay mình, trong lòng không khỏi giật thót mình, chỉ đành nhỏ nhẹ đầu hàng. Ni Tạp ngước nhìn lên bầu trời sao, từng làn gió nhẹ mơn mang thổi đến, nàng từ từ kể lại những chuyện vui của mình và Lộ Thiến Á khi còn bé khiến cho Long Nhất nghe ra không ít chuyện thú vị, chỉ là nghe nghe một hồi đột nhiên đầu của hắn đã ngã lên trên vai của Ni Tạp. Ni Tạp đang kể chuyện đột nhiên chấn động một cái rồi tức giận kêu lên hai tiếng, nhưng đáp lại nàng chỉ có tiếng hít thở đều đều của Long Nhất. Đang ngủ. Ni Tạp có chút giở khóc giở cười, thân thể căng cứng chậm rãi buông lỏng. Thật ra nàng rất muốn một cước đá bay Long Nhất, nhưng quyết tâm vài lần rồi cũng không hề hành động. Ngược lại giờ phút này nàng lại cảm giác một tia ấm áp kỳ dị trong lòng. Andy, ta thèm được như anh ấy quá. Con mắt của Long Nhất lặng lẽ hé ra một chút, mang theo một tia âm mưu mỉm cười đắc ý. Mũi người thấy một mùi thơm nhàn nhạt khiến hắn càng thêm thoải mái. Ai, sao lúc này lại ngủ chứ? Lúc này, Ni Tạp than nhẹ một tiếng, khẽ nhích người một chút để Long Nhất có thể dựa vào thoải mái một chút. Cứ từ từ, đầu của Long Nhất càng lúc càng ngả dần xuống, rồi lướt qua bộ ngực mềm mại của Ni Tạp, cuối cùng dừng lại trên hai đùi mềm mại mười phần co giãn của nàng. Cảm giác thật êm ái. Phải chi sờ được một cái, Long Nhất mắt nhắm lại giả bộ ngủ nhưng trong lòng không kìm được những suy nghĩ xấu xa. Andy, một ta sờ, hai ta sờ, ba ta sờ, sờ lên cái đùi nàng. Ni Tạp chậm chậm nhìn Long Nhất đang nằm trên đùi nàng, trong mắt hiện lên một tia nhu tình, nàng không nhịn được mà nhẹ nhàng vươn tay vuốt những sợi tóc trên mặt Long Nhất, đầu ngón tay chợt chạm vào da mặt hắn. Lập tức như chạm phải một dòng điện mà rụt ngay về. Long Nhất nằm trên đùi mỹ nhân, dĩ nhiên phải giả vờ đã ngủ cho đến cùng. Bầu trời phía đông từ từ hừng lên một vầng sáng, Ni Tạp khe khẽ thở dài. Thời gian trôi qua thật nhanh, kỷ niệm ấm áp tối qua nàng sẽ nhớ kỹ trong lòng, vĩnh viễn không thể nào quên được. Nhưng Ni Tạp vẫn chỉ là Ni Tạp, là hộ vệ trưởng của tinh linh xâm lâm, là cái bóng sau lưng công chúa Lộ Thiên Á, vĩnh viễn không muốn vượt qua cái giới hạn ấy. Ni Tạp nhẹ nhàng rời đùi khỏi đầu Long Nhất, từ từ cầm lấy tinh linh cung đặt bên cạnh rồi đứng dậy đi về trước. Nàng bước được hai bước nhìn không được liền quay đầu lại nhìn Long Nhất đang ngủ say như cũ, rồi như một trận gió phóng xuống chân núi. ND 14, hai ngồi dịch chuyện, dịch ngay chương này thấy tủi thân cho mình quá, biết đến bao giờ mình mới hưởng được cảm giác lãng mạn như vậy đây. Ni Tạp vừa đi, Long Nhất liền bật mình đứng dậy khe khẽ lắc cái cần cổ có chút cứng nhắc của mình. Hắn châm tư nhìn hình bóng Ni Tạp từ từ từ biến mất. Khí trời thật tốt, không biết băng tuyết ở Ngạo Nguyệt Đế Quốc khi nào mới tan hết đây. Long Nhất vặn mình giãn gân giãn cốt lẩm bẩm nói. Khi Long Nhất bước tới sườn núi, đột nhiên cảm nhận được một khí tức dao động, tựa như cố ý phát ra để hắn biết mình đã có mặt vậy. Ra đi, Long Nhất thản nhiên nói. Một bóng đen dùng tốc độ cực nhanh phóng vọt tới. Chỉ thấy trên người mặc một bộ đồ đen thui, ngay cả đôi mắt cũng che kín. Thật không biết hắn ta ăn mặc theo một kiểu gì nữa. Thiên võng số 8098 tham kiến thiếu chủ, ngân kiếm đội trưởng có mật hàm khẩn cấp, kính thỉnh thiếu chủ xem qua. Bóng đen rút ra một cái mật phong tình báo, lập tức thi lễ rồi rất nhanh biến mất. Long Nhất mở phong ấn ma pháp đặc thù trên mật phong, vừa nhìn vào, đôi mày nhất thời nhíu lại. Mật sử của Ngạo Nguyệt Đế Quốc cùng Bỉ Mông tộc trưởng bí mật gặp mặt bàn chuyện, Long Nhất đọc đi đọc lại những lời này, tự nhiên ngửi thấy mùi âm mưu. Đây là mật hàm ngân kiếm phái người đưa tới, về nội dung tạm thời nghe không được, nhưng ngờ dám tuyệt đối khẳng định có âm mưu, hơn nữa âm mưu không nhỏ. Hắn từng bước phân tích lại những tin tức tình báo đã thu được. Âm mưu, rốt cuộc là âm mưu gì? Long Nhất trầm tư chạy vội xuống núi. Hắn quyết định lập tức cùng chúng nữ vô song đi tới tinh linh xâm lâm. Về phần Man Ngưu mới được làm cha thì để hắn ở lại cùng vợ con một thời gian cũng được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 416, tinh linh nữ vương từ Man Ngưu tộc đến tinh linh xâm lâm đi cũng không lâu. Đoàn người Long Nhất ngay buổi tối thứ hai đã đi đến biên giới tinh linh xâm lâm. Ni Tạp, nếu nàng không dẫn đường, ta nghĩ hẳn ta sẽ được một trận tinh linh tiến bộ để hoan nghênh rồi. Long Nhất hắc hắc cười nói, trong đầu lại bất giác nhớ đến hai lần hắn đến tinh linh xâm lâm đều gặp chuyện này. Ni Tạp đã có chút khẩn trương, vẻ mặt có chút không tưởng tượng được khi sắp về đến nhà, nên cũng không để ý đến lời Long Nhất nói. Làm sao vậy? Không lẽ gần về đến nhà rồi nên hồi hộp à? Long Nhất cũng đã nhận ra vẻ mặt khang khác của Ni Tạp nên không khỏi cười nói. Ni Tạp ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, khẽ quay đầu sang hướng Long Nhất rồi nhấc chân phóng tới tinh linh xâm lâm. Long Nhất cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều liền dẫn vô song tam nữ đi tới. Nha, đội trưởng Ni Tạp, đội trưởng đã về rồi. Một đội tinh linh hộ về từ trong tinh linh xâm lâm tiến ra, thấy người đến là Ni Tạp không khỏi hoan hô một trận. Ta cũng đã về rồi, sao, không có ai hoan nghênh ta à? Long Nhất a a cười tiến tới. Long Nhất tiên sinh, ngài cũng về rồi sao, nhưng sao ngài lại cùng đi với Ni Tạp đội trưởng vậy? Người vừa nói chính là tiểu nha đầu đáng yêu mà Long Nhất có ấn tượng từ lần trước. Chỉ là tình cờ gặp thôi, các muội tiếp tục tuần tra đi, để ta dẫn bọn họ đến gặp nữ vương và công chúa. Long Nhất còn chưa trả lời thì Ni Tạp đã giành nói, sau đó nhanh chóng tiến vào trong rừng rậm. Tinh linh xâm lâm dưới ánh trăng tuyệt đối là một tiên cảnh đầy mộng ảo. Sự yên lặng lại mang theo linh khí làm cho những kẻ lần đầu tiên tới đây là Nạp Lan Như Nguyệt cùng Bối Toa ngạc nhiên không thôi. Không ngừng nhìn ngang nhìn dọc khung cờ nà hờ xung quanh. Vô song đối với tinh linh xâm lâm cũng có chút ấn tượng. chỉ là lúc ấy thân thể nàng cực kỳ suy yếu, Tịnh cũng chưa kịp thưởng thức khung cảnh xung quanh, lúc này thấy lại nàng cũng âm thầm than thở. Lúc này đêm đã khuya, hầu như tất cả tinh linh đều đã đi ngủ, những căn nhà gỗ cũng như đắm chìm vào giấc mơ hoa. Phía xa xa, Long Nhất nhanh chóng nhìn thấy cánh cửa lớn của nữ vương cung, một thân ảnh yểu điệu đang đứng đợi. Phía sau nàng là một đoàn tinh linh vệ, là tinh linh nữ vương. Long Nhất liếc mắt đã nhận ra thân phận của thân ảnh nọ, vóc người hoàn mỹ như vậy thì tiểu nha đầu Lộ Thiến Á còn lâu lắm mới có thể so bì được. Long Nhất trong lòng tựa như có một ngọn lửa nóng, những ký ức khi hắn cùng tinh linh nữ vương mập mờ ở chung lại quay về. Cái cảm giác vừa muốn nổi loạn vừa phải chịu sự ước thúc của đạo đức càng làm kích thích thêm cảm giác muốn phạm tội của hắn. Đợi đến khi Long Nhất đã vào cửa, vừa đi vừa chống lại ánh mắt tựa như cười mà lại không cười của tinh linh nữ vương, rồi hắn tiến lên một bước nói: "Nữ vương bệ hạ, đã lâu không gặp, thật sự là làm ta nhớ muốn chết được. À, như thế nào mà không thấy tiểu bảo bối Lộ Thiến Á của ta vậy? Tiểu tử thối, 2 năm không gặp, miệng lưỡi ngươi vẫn trơn tuột như vậy, có phải là muốn ta nhét rơm vào đầy miệng ngươi thì ngươi mới chịu ngồi yên sao?" Tinh linh nữ vương nói với Long Nhất bằng một giọng quan tâm như của trưởng bối nói với tiểu bối. Cũng có một loại cảm giác khó nói nên lời, nhưng khí chất tao nhã trên người vẫn không thay đổi gì làm cho người ta có cảm giác cực kỳ thoải mái. Long Nhất che miệng lại. Hắn biết những câu nói đùa chỉ có thể nói khi không có người ngoài, đặc biệt hiện tại lại có rất nhiều người ngoài. Công lực Lộ Thiến Á đã đạt đến bình cảnh, đang bế quan trong đó. Có thể còn một đoạn thời gian nữa mới có thể đi ra. Ngươi quay về lần này coi như là không đúng lúc rồi. Tinh linh nữ vương khẽ cười nói. Hà Hê nhìn vẻ mặt thất vọng của Long Nhất. Dĩ nhiên lần này về lại tinh linh xâm lâm mà không được thân mật với Lộ Thiến Á thì thật sự làm cho hắn quá sức buồn phiền mà. Lúc này, Vô Song, Nạp Lan Như Nguyệt còn có bối toa tam nữ đều hướng tới tinh linh nữ vương chào hỏi. Tinh linh nữ vương mỉm cười hồi lễ, ánh mắt nhìn về phía Vô Song nói: "Vô Song cô nương, nàng có phải từ trong băng nguyên đi ra phải không? Vậy lời nguyền này đã được giải khai hoàn toàn rồi sao?" "Đúng vậy, cảm ơn nữ vương bệ hạ quan tâm," Vô Song mỉm cười đáp lại. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại Long Nhất cùng tinh linh nữ vương khiến không khí có chút vi diệu. Lúc nãy khi tinh linh nữ vương tiếp đoàn người Long Nhất một lúc thì Ni Tạp dẫn nhóm Vô Song đi đến biệt viện nghỉ ngơi, để lại Long Nhất một mình ngồi đây đối diện với tinh linh nữ vương. "Nữ vương bệ hạ, rốt cuộc là có chuyện gì?" Long Nhất vừa nhìn tinh linh nữ vương đang yêu nhã nhấp một ngụm trà, đôi môi hồng hồng khẽ động khiến hắn nhìn vào mà cảm thấy không thể ngồi yên được, 10 phần khó chịu, mà thật sự hắn cũng không thể chịu được nữa liền lên tiếng hỏi. Tinh linh nữ vương khe khẽ cười nói: "Tên hiếu động ngươi cũng có lúc cảm thấy bất an sao? Trước kia không phải lúc nào cũng có thể bình tĩnh trước mọi việc à?" "Đều do mị lực quá lớn của nữ vương bệ hạ. Nếu là người khác, ta có ngồi đối diện mấy ngày mấy đêm cũng đều bình tĩnh như không thôi." Long Nhất cười khổ nói: "Lực hấp dẫn của tinh linh nữ vương đối với hắn quả thật kinh người. Vừa thấy nàng tâm thần hắn liền nhộn nhạo, không tự chủ được mà mấy lần nhớ tới cái đêm tại tinh linh xâm lâm thiếu chút nữa đã không khống chế được mình kia." "Chỉ biết ba hoa, ta lưu ngươi lại chỉ là muốn biết 2 năm qua ngươi đã gặp những chuyện gì, ngươi kể lại những điểm trọng yếu cho ta nghe." Tinh linh nữ vương vừa cười vừa trừng mắt nhìn Long Nhất, nhưng tự đáy lòng nàng cũng dấy lên một cảm giác khác thường. Long Nhất trong lòng thầm kêu khổ, đã chế thế này mà hai người lại ở chung một chỗ, không phải là muốn mê người phạm tội sao? Thật sự là được yêu đến sợ, cũng không biết là tinh linh nữ vương này có đúng là cố ý hay không đây. "Ngươi còn lẩm bẩm cái gì nữa, còn không mau nói đi." Tinh linh nữ vương đại khái đoán được ý nghĩ của Long Nhất. Thật ra nàng cũng không rõ bản thân mình tại sao đêm nay lại lưu Long Nhất lại. Tuy việc này không phải trọng yếu gì nhưng nàng cũng không phải là không muốn ở chung một chỗ với Long Nhất. Long Nhất nhún nhún vai, liền đem chuyện ở Đằng Long Thành đã phát sinh một chút chuyện gì nói hết ra. Tỉ như ngày cực âm, lời tiên đoán của Tiểu Y, còn có hắc ám thế lực sau lưng Long Chiến, sự thần bí của Cáp Lôi, những chuyện phát sinh trong lôi thần cấm khu cùng với sự xuất hiện của dực nhân tộc. Đối với những việc liên quan đến thế cục Thương Lan đại lục gì gì đó Long Nhất cũng không nói, vì hắn biết tinh linh nữ vương nhất định đã biết rồi. Tinh linh nữ vương thật sự lắng nghe, việc này từng việc một trên đời cũng khó gặp rồi. Nhưng Long Nhất trong 2 năm ngắn ngủi trải qua nhiều chuyện như vậy, thật không biết hắn là cái loại quái thai gì. Andy, chửi rất đúng, rất hợp ý ta. Lôi thần truyền thừa cho ngươi, nói vậy ngươi chính là lôi thần đời kế tiếp à. Xem ra sau này muốn gặp được ngươi cũng có chút khó khăn rồi. Tinh linh nữ vương cười nói, trong lòng nàng cũng có chút kinh ngạc. Tuy nàng biết hắn ta không phải là kẻ tầm thường nhưng tuyệt đối không nghĩ ra hắn sẽ gặp được nhiều kỳ ngộ như vậy. Nữ vương bệ hạ đang đùa với ta sao? Cho dù ta có thành thần đi nữa cũng là con rể người. Cho dù người kêu ta đi ăn cơm thì ta cũng không dám bỏ đi tắm. Nào dám để người hành lễ với ta chứ? Long Nhất dùng vẻ mặt đau khổ nói. Tinh linh nữ vương nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiếng cười thanh thúy như ngọc mang theo một cảm giác kỳ lạ đến tiêu hồn, làm cho Long Nhất liếc mắt một cái liền dừng lại nhìn chăm chăm vào nàng. Đang nghĩ cái gì đó, có phải là muốn nhảy vào trong tinh linh hồ để thanh tỉnh một chút? Tinh linh nữ vương liếc mắt nhìn Long Nhất rồi sáng giọng, trong lòng lại nổi lên một tia tu ý. Long Nhất cười khan 2 tiếng lấy lại tinh thần, sờ sờ cái mũi. Xem ra sát thương lực của tinh linh nữ vương thật sự quá lớn, ở chung nở một chỗ với nàng làm hắn vừa hưng phấn lại vừa thống khổ. Không thể không nói, trong đầu Long Nhất đối với tinh linh nữ vương cũng xuất hiện những tà niệm, nhưng mà chỉ có thể nghĩ mà thôi, nếu xuất ra thì coi chừng cái gì cũng hỏng bét hết. Xem ngươi bên người vẫn có nhiều nữ nhân như vậy, coi như cái tính háo sắc vẫn chưa chừa được, quả nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời phải không? Tinh linh nữ vương nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, xem ra nàng che giấu tâm tình bên trong rất tốt, không để lộ ra ngoài. Nói ta háo sắc, rõ ràng gọi là thưởng thức chứ, nữ vương bệ hạ, người nhìn thẳng vào trong đôi mắt ta, người sẽ thấy cảnh giới tối cao của ta không thể đem bọn háo sắc thông thư ỏng ra để so sánh được. Long Nhất nghiêm mặt lại, đôi mắt trở nên thâm thúy, hắn tiến sát đến gần tinh linh nữ vương. Đôi mắt Long Nhất tựa như 2 cái hố đen thăm thẳm như muốn hút hồn người khác. Tinh linh nữ vương có chút bối rối vội dịch ánh mắt tránh ra. Trong ngực quả tim đột nhiên tăng tốc. Rồi nàng khẽ cắn môi cầm chén trà đặt mạnh lên bàn. Phanh một tiếng. Thế công của ánh mắt Long Nhất lập tức bị tan rã. Dẹp cái bản mặt tươi cười thiếu đứng đắn đó đi hoặc là để ta phải tức giận. Tinh linh nữ vương nghiêm mặt nói. Không dám nữa, nữ vương bệ hạ có việc gì xin thỉnh người nói đi, Long Nhất vân vê khóe miệng nói. Tinh linh nữ vương thấy bộ dáng bị ủy khuất của Long Nhất, không khỏi âm thầm thở dài nói. Tuy lời ta nói có chút nặng nề, ngươi cũng đừng để trong lòng, hồi nãy ngươi nói đến lời tiên đoán của tiểu y, không biết là cái gì. Long Nhất thu liễm lại cảm giác bất an trong lòng mình, chăm chú nói. Vốn tiểu y thi triển tinh túc thiên thể chú thuật, thì có người xông vào phá hư, cho nên lời tiên đoán cũng thành những mảnh nhỏ trong trí nhớ. Khi đến được lôi thần cấm khu thì ta mới nhớ ra được, chỉ có 4 câu, thương lan loạn, lôi thần hàng, bích huyết chiếu nhân gian ỷ nhận phá trời cao. Thương lan loạn, lôi thần hàng, bích huyết chiếu nhân gian, ỷ nhận phá trời cao. Tinh linh nữ vương thì thầm lặp lại 2 lần rồi trầm tư không lên tiếng. Đôi tặc nhãn của Long Nhất lơ đễnh ngó nghiêng ngó dọc xung quanh nhưng không dám nhìn về hướng tinh linh nữ vương, lỡ lại bị nàng hấp dẫn tâm thần, chọc giận nàng thì bất hảo như chơi. 2 câu đầu dễ dàng giải thích, câu thứ 3, bích huyết chiếu nhân gian, không biết có phải ứng với truyền thuyết, ngày mặt nhật tới thì chúng thần dùng máu tươi để cứu lấy sinh linh, còn câu cuối cùng ta cũng không biết. Tinh linh nữ vương suy nghĩ một hồi rồi mới chậm rãi nói. Truyền thuyết gì? Sao ta chưa từng nghe qua? Long Nhất vừa nghe tinh linh nữ vương giải thích câu thứ 3 lập tức hăng hái lên rồi dồn dập hỏi. Đây là truyền thuyết tối thượng từ cổ tịch của tinh linh tộc ghi lại. Ngươi không biết cũng là bình thường thôi. Tinh linh nữ vương nói. Long Nhất gật đầu cùng tinh linh nữ vương thảo luận một hồi. Nhưng rốt cuộc cũng không đoán được câu tiếp theo, mà lúc này trời cũng đã sắp sáng. Thôi, ta đi ngủ, tinh linh nữ vương đứng lên rồi nói với Long Nhất. Long Nhất vừa nhìn thân thể mềm mại cùng khí tức thành thục của tinh linh nữ vương, yết hầu không nhịn được phải nuốt ực một cái. Hắn chưa lên tiếng đã vội đứng lên nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của tinh linh nữ vương. Hai người nhìn nhau tựa như hai dòng diện chập vào nhau bắn lửa tung tóe. Cho ta một cái hôn chúc ngủ ngon đi, Long Nhất đột nhiên xúc động nói. Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền cảm thấy hối hận. Lần trước hắn không tự chủ được muốn tiến tới tinh linh nữ vương, kết quả bị nàng né tránh. Lần đó nàng không trách hắn chỉ dùng một nụ hôn chúc ngủ ngon để cảnh cáo hắn. Còn lần này không chừng nàng sẽ thật sự tức giận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, máu tanh ngập tràn. Nhìn khuôn mặt tinh linh nữ vương đang biến hóa không ngừng, trong lòng Long Nhất thấp thỏm bất an, sợ rằng nàng một khi tức giận sẽ đuổi mình ra khỏi tinh linh xâm lâm, đáng lẽ mình không nên nháo nhào quá trớn như vậy. Long Nhất, ngươi lại đây. Một lúc lâu sau, rốt cuộc tinh linh nữ vương cũng lên tiếng, thần sắc đã khôi phục lại nét ưu nhã lạnh nhà, nhìn nờ không ra có cái gì khác lạ. Long Nhất sờ sờ cái mũi, tâm thần bất định bước tới. Đừng nói là nàng đang muốn giáo huấn mình sao? Nhìn vẻ mặt bất an vì mình đã làm sai của Long Nhất, tinh linh nữ vương nhịn không được khẽ cười. Đột nhiên nàng nhón mũi chân khe khẽ đặt lên mặt hắn một nụ hôn. Chỉ là một cái hôn chúc ngủ ngon, không cho ngươi suy nghĩ bậy bạ, bằng không sau này ngươi đừng hòng bước vào tinh linh xâm lâm lần nữa. Tinh linh nữ vương nhìn chăm chăm vào đôi mắt Long Nhất mà nói, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Long Nhất ngẩn ngơ như con gà gỗ, ngất ngây con gà tây. Hắn chẳng nghe được tinh linh nữ vương đang nói gì, chỉ chăm chăm nhìn về đôi môi đỏ mọng của tinh linh nữ vương, nơi đó tựa như ma quỷ lôi kéo hắn tiến về vực sâu, gương mặt còn lưu lại mùi hương thơm ngát, cảm giác tê tê như điện giật truyền khắp toàn thân hắn. Long Nhất, ngươi rốt cuộc có nghe gì? Không. Tinh linh nữ vương thấy Long Nhất ngẩn ngơ liền bực mình nói, chỉ là lời còn chưa nói xong chỉ thấy trước mắt như tối sầm lại, tiếp theo đó cái miệng nhỏ nhắn bị một đôi môi chặn lấy, trong nháy mắt một khí tức nam nhân nồng đậm bao quanh nàng, làm cho nàng choáng đầu hoa mắt, trong lòng kinh hoàng, trong lúc nhất thời cái gì cũng quên sạch. Giờ phút này Long Nhất có cảm giác phiêu đãng như lạc vào trong sương mù, hắn chẳng kịp phân tích làm vậy sẽ có hậu quả gì. Chỉ là nhìn thấy đôi môi đỏ mọng có sức hấp dẫn vô hạn kia, liền không để ý hết thảy mọi việc mà hôn tới. Hắn tham lam ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi điên cuồng tách hai hàm răng kia ra rồi mang theo khí phách hiên ngang truy đuổi chiếc lưỡi nhỏ thơm tho đang kinh hoàng chạy trốn. Thân thể mềm mại của tinh linh nữ vương run lên, cảm giác nóng bỏng triền miên mang đến cho nàng một khoái cảm thật lớn. Với sự xâm lược điên cuồng của Long Nhất, nàng chỉ có thể bị động tiếp nhận, thậm chí còn đáp lại. Cũng không biết qua bao lâu, nếu chia thời gian thành từng phút, có thể tính là 10 phút hoặc lâu hơn, thần trí dần dần trở lại trong tinh linh nữ vương. Trời ạ, hắn làm gì đây? Hắn dám làm vậy với nàng sao? Dù sao nàng cũng là mẫu thân của Lộ Thiên Á mà. A! Long Nhất đau đớn kêu lên một tiếng lui ra sau vài bước. Bàn tay to ôm miệng ngơ ngác nhìn tinh linh nữ vương. Sắc mặt tinh linh nữ vương lúc này đỏ hồng, bộ ngực cao vút phập phồng kịch liệt, đôi mắt ngân ngấn nước mang theo vẻ mê ly lại pha chút tức giận, còn có một tia ngập ngừng không biết làm sao. Nữ vương bệ hạ, ta chỉ... Long Nhất muốn giải thích, nhưng phát hiện ra việc đã đến nước này thì mọi lời giải thích cũng đều vô dụng. Chính hắn cũng không thể hiểu rõ bản thân mình tại sao mỗi lần đứng trước mặt tinh linh nữ vương đều không thể tự khống chế, rồi giờ này lại cường bạo ôm hôn nàng. Hôm nay chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, ngươi hiểu chưa? Tinh linh nữ vương thu hồi lại vẻ mặt tức giận, chuyển sang khuôn mặt lạnh như băng. Long Nhất ngơ ngẩn gật đầu, trong miệng muốn lên tiếng nhưng không cách nào mở miệng được. Trong miệng hắn bây giờ đầy máu tươi, thực sự là mùi máu tanh. Tinh linh nữ vương cũng không nói gì thêm, chỉ mang theo vẻ mặt lạnh lùng rời khỏi đại sảnh. Lần này coi như là lớn chuyện rồi, rốt cuộc mình nghĩ cái quái gì không biết. Long Nhất vô lực ngồi bệt xuống ghế, bàn tay đưa lên miệng quệt một cái đã thấy dính đầy máu. Hắn không tự chủ được lại nhớ đến cảm giác thân thiết khiến hồn vía hắn lơ lửng trên mây khi nãy. Thường ngày bị mắng là có tâm nhưng không có gan làm giặc, Vậy mà hắn không thể tưởng tượng được lúc nãy hắn lấy đâu ra lá gan lớn như vậy, bất chấp tất cả mà ôm hôn nàng. Ai, dù sao cũng đã hôn rồi, mặc kệ thôi. Long Nhất vừa đứng dậy liền nghĩ đến tình huống có vẻ như chưa sụp đổ hoàn toàn. Tinh linh nữ vương nói hết thảy mọi việc coi như chưa từng phát sinh, coi như là chừa cho hắn con đường sống rồi. Nghĩ đến đây hắn liền cầm lấy chén trà lên uống sạch một hơi rồi tiến về chỗ tinh linh nữ vương đã an bài cho hắn. Ba nàng vô song chắc cũng ở tại nơi này. Phu quân, sao giờ này chàng mới về? Long Nhất vừa bước vào sân, Nạp Lan Như Nguyệt đã tiến ra đón. Thật ra nàng cũng đã đợi suốt một đêm trong tiểu viện rồi. Ừ, cùng tinh linh nữ vương nói một chút sự tình trọng yếu, đáng lẽ nàng không cần chờ ta? Ngốc quá! Long Nhất yêu thương vuốt nhẹ mái tóc Nạp Lan Như Nguyệt, trong lòng có một tia ấm áp lẫn áy náy. Lúc này hắn đang suy nghĩ, giả tâm của con người quả nhiên vô hạn sao? Đương nhiên đối với hắn giả tâm không phải là quyền lợi mà là mỹ nữ. Có nhiều hồng han như vậy còn không biết hưởng phúc, còn muốn nhảy vào loại tình cảm cấm kỵ. Không phải rảnh quá không có chuyện gì làm nên đi tìm chút phiền não mang vào người sao? Mặc dù nghĩ vậy, nhưng hình bóng tinh linh nữ vương vẫn lơ lửng trong đầu hắn không cách nào xóa đi được. Sự hấp dẫn của nàng tựa hồ là một loại hấp dẫn từ tận trong linh hồn hắn, không cách nào dùng lý trí khống chế được. Vắng mặt chàng thiếp ngủ không được, cứ thấy thiếu thiếu gì đó, Nạp Lan Như Nguyệt cười nói. Cùng Long Nhất quan hệ thân mật đến như thế, loại tình thoại này cũng dễ dàng nói ra chứ không khó khăn như xưa nữa. Không bằng giờ chúng ta vào phòng của vô song. Nàng biết cảnh ba người thì càng thêm náo nhiệt mà. Long Nhất nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nạp Lan Như Nguyệt, nhẹ nhàng vuốt ve, tâm tư tà ác biểu lộ hẳn lên mặt. Nạp Lan Như Nguyệt sao có thể không rõ ý định của Long Nhất, hơi thở liền dồn dập lên nhưng trong giọng nói vẫn ngập ngừng. Nhưng vô song tỉ tỉ đang minh tưởng mà. Minh tưởng thì thế nào, đợi chút nữa nàng ấy cũng tỉnh lại thôi. Như Nguyệt, nàng còn không lo cho mình đi. Long Nhất mập mờ nhìn Nạp Lan Như Nguyệt, tay kia đã nhẹ nhàng xoa bóp kiều đồn của nàng. Chuyện vô song cùng hắn có tâm linh cảm ứng Nạp Lan Như Nguyệt cũng đã biết. Trong lòng hắn nổi lên tà ý gì thì vô song cũng cảm thụ được. Không bằng đồng thời nhảy lên chung một giường cho rồi. Mặc dù không chính thức ăn được nàng nhưng hút nước cháo một chút cũng được. Nói không chừng nàng cũng biết tự xử. Vậy không phải lưỡng toàn kỳ mỹ sao? Thiếp chỉ lo... Chỉ lo, chúng ta biết phòng nào là phòng của vô song tỷ tỷ đây. Nạp Lan Như Nguyệt đã đỏ mặt, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Thôi cứ thuận theo phu quân hồ đồ một chút có sao đâu. Long Nhất hắc hắc cười dâm, vừa vòng tay ôm lấy Nạp Lan Như Nguyệt vừa phóng vào phòng của vô song. Long Nhất vô song đang ngồi lên một chiếc dư ảo ngủ của tinh linh tộc. Toàn thân có một luồng ánh sáng lưu chuyển. Khi Long Nhất ôm Nạp Lan Như Nguyệt tiến vào thì luồng ánh sáng lưu chuyển kịch liệt tựa như có sóng gió nổi lên vậy. Long Nhất đặt Nạp Lan Như Nguyệt nằm xuống bên cạnh vô song rồi kịch liệt tiến công. Hắn tin tưởng chỉ trong chốc lát nữa, vô song sẽ từ trong minh tưởng tỉnh lại ngay. Quả thật, đang làm cho thân thể mềm mại trắng bạch của Nạp Lan Như Nguyệt chuyển sang một màu hồng hồng, đôi mắt vô song khẽ chớp. Hô hấp có chút rối loạn rồi nàng mở bừng mắt hung hăng lườm Long Nhất một cái. Chỉ là nàng nhanh chóng lãnh hậu quả khi Long Nhất đã kéo nàng vào lồng ngực hắn. Thế ba P chính thức được thành lập với Long Nhất ở giữa. Hai bộ ngực cao vút ngạo nhân hiển thiện hai bên người hắn. Làn da mịn màng như ngọc. Điểm xuyết bằng hai viên ngọc hồng hồng khiến không kẻ nào có thể ngồi yên được. Andy, trong đó có tôi, lại xịt máu mũi nữa rồi. Long Nhất nuốt một ngụm nước miếng, lật tay đặt vô song úp lên người Nạp Lan Như Nguyệt, để hai thân thể tuyệt mỹ đồng thời dính sát vào nhau. Vô song cùng Nạp Lan Như Nguyệt xích lõa toàn thân lại cùng một chỗ đối diện nhau. Hai thân thể dính sát vào nhau, cảm nhận được thân thể mềm mại của đối phương cùng hương thơm tỏa ra từ mỗi người. Trong lòng hai nàng đều nổi lên một cảm giác kỳ dị khó tả, nhưng chắc chắn không phải là chán ghét. Long Nhất vừa nhìn cặp kiều đồn trắng như tuyết của vô song, trong lòng liền sao động không thôi, ý vừa động thì đôi ma chảo cũng đã vươn tới, cảm giác được một xúc cảm mềm mại co giãn tuyệt vời, tà hỏa trong lòng dâng cao liền hú lên một tiếng quái dị rồi xông tới. Trong viện, Bối Toa đã thức dậy từ lâu, nghe được bên trong phòng truyền ra từng tiếng rên rỉ cùng tiếng hô hấp, còn có những tiếng ba ba kỳ dị. Nàng u oán than nhẹ một tiếng, thân thể vô thanh vô tức biến mất trong không khí. Khi mà Long Nhất cùng Vô Song, Nạp Lan Như Nguyệt hai nàng điên loan đảo phư ỏng trong phòng, Tinh Linh Nữ Vương cũng đang nằm trên giường trằn trọc lật người qua lại mà khó ngủ, cứ nhắm mắt lại là nhớ đến tình cảnh chìm đắm trong ôn nhu với tên phôi đản Long Nhất kia. Bỗng nhiên, Tinh Linh Nữ Vương từ trên giường ngồi dậy, mái tóc dài xõa ra, lẩm bẩm nói: "Có lẽ ngay từ đầu ta đã sai rồi." Tâm tư của Tinh Linh Nữ Vương càng lúc càng phức tạp. Đối với Long Nhất, không thể nghi ngờ được nàng có cái tâm tư kỳ lạ vượt quá cái tâm tư giữa trưởng bối cùng vạn bối. Đây quả là một nghiệt duyên mà hậu thế không thể tha thứ được. Vốn lúc trước nàng cứ tưởng chỉ là cảm giác nhất thời có thể một dao chặt đứt. Nhưng sau 2 năm khi gặp lại Long Nhất, nàng quả thật rất vui mừng. Bởi vậy nàng mới không tự chủ được mà ở chung một chỗ với hắn. Kể ra nàng cũng đã khống chế rất tốt tâm tình mình. Ai ngờ được đến phút bù giờ cuối cùng, cái yêu cầu quá mức của Long Nhất đó, mà không biết thần xui quỷ khiến như thế nào mà nàng lại đáp ứng. Cứ tưởng rằng đó chỉ là một nụ hôn chúc ngủ ngon bình thường mà thôi. Cũng tuyệt đối nghĩ không ra chuyện Long Nhất không để ý hết thảy mà cường bạo hôn nàng. Điều đáng xấu hổ nhất là nàng lại hoàn toàn đê mê trong đó. Nhớ tới tình cảnh cùng Long Nhất triền miên, tông người Tinh Linh Nữ Vương lại cảm thấy nóng lên, nhịp tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Không thể được, tuyệt đối không thể được. Bằng không Lộ Thiên Á sẽ hận ta cả đời. Tinh Linh Nữ Vương buộc chính mình phải nhớ đến đứa con gái Lộ Thiên Á. Quả nhiên tâm tư đang xao động cũng dần bình ổn lại. Tình mẹ con lớn hơn tất cả. Vì để không thương tổn đến Lộ Thiên Á, để không vượt quá cái ranh giới đạo đức, nàng phải hoàn toàn khống chế được chính tâm tư của mình, không thể chìm sâu vào mối quan hệ mập mờ với Long Nhất nữa. Cái loại cảm giác mập mờ này một khi để nó phát triển, tất cả mọi ranh giới nàng tự đặt ra sẽ không thể giữ vững được. Tinh Linh Nữ Vương một đêm không ngủ, mà trong Tinh Linh Xâm Lâm cũng không chỉ mình nàng mất ngủ, mà những người mất ngủ vì Long Nhất có tới 3 người lận, tỉ như Bối Toa đang u oán, còn có người đang phiền muộn là Ni Tạp. Bên ngoài sắc trời đã trở nên sáng sủa hơn, tiếng chim bắt đầu hót ríu rít, một đám tiểu tinh linh đã bắt đầu tụ tập vui đùa trên mặt đất. Ba ba hai tiếng vang lên. Trên 2 kiều đồn tuyết bạch nõn nà đã xuất hiện 2 vết hồng hồng. 2 con sâu ngủ này, rời giường mau nào. Long Nhất cười cười trêu, ánh mắt lại đang thưởng thức 2 kiều đồn tuyết bạch trên thân thể tuyệt mỹ dụ nhân của mỹ nữ. Không muốn đâu, để cho nhân gia ngủ thêm chút nữa đi mà. Nạp Lan Như Nguyệt nhẹ giọng gắt, tối qua cả đêm bị Long Nhất đưa lên mây mấy lần, cả thân thể hư nhuyễn vô lực, không nguyện ý rời khỏi giường chút nào. Vô Song lúc này đã xoay người ngồi dậy, nhìn thấy ánh mắt ti hí cười dâm đãng của Long Nhất, không khỏi đỏ mặt lườm hắn một cái, nhớ tới chút hoang đường tối qua lại cảm thấy thẹn thùng. Lời tác giả, hôm nay chỉ viết có 1 chương. Con mắt của Thiên Đường đang bị viêm nặng rồi, vừa nhòe vừa chảy nước mắt, ngày mai đến bệnh viện xem sao, xin lỗi. Lời dịch giả, hôm nay cũng dịch có 1 chương thôi, mấy bữa nay ho nặng chưa đi khám. Giờ dịch xong bị chảy máu mũi nữa, chắc mai đi trạm xá khám tổng quát xem sao. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 418, Long Chảo Thủ và Lãnh Huyết tối hôm qua thật sự quá hoang đường. Mặc dù cùng với Long Nhất thật sự tiêu hồn, nhưng hôm qua hắn cùng với Nạp Lan Như Nguyệt cả 2 cùng giáp công nàng, làm cho khôi giáp phòng vệ của nàng bay đi cả ngàn dặm.